ghét tới cực điểm, thậm chí còn hận tới cực điểm. Anh biết rất rõ, Mộ Thiên Tinh là một người phụ nữ tâm cơ sâu nặng, sau này tỷ lệ dùng con dẫn tới phiền phức cho anh là cực lớn. Nhưng không biết vì sao, lúc thấy cô rơi nước mắt đầy mặt thì không hiểu sao anh lại đồng ý cho cô giữ lại đứa con kia. Anh không biết mình đưa ra quyết định này là chuẩn xác hay không, nhưng chỉ cần có thể nhanh chóng sớm ly hôn với cô, những chuyện khác còn không phải sau này vẫn là anh định đoạt sao? Ngày hôm sau, Mộ Thiên Tinh theo thời gian đã hẹn, đúng giờ đi đến cục dân chính. Một đêm không ngủ, trạng thái của cô không tốt lắm, sợ mình hộc máu ngay trước mặt Tương Quý Thần, toàn bộ hành trình vẫn đeo khẩu trang, không nhìn Tương Quý Thần một cái. Nhưng lúc ký tên lên hợp đồng ly hôn, cô vẫn là không nhịn được một dòng ngai ngái từ tim tuôn ra. Cô che miệng lại, cố nuốt xuống dòng ngai ngái đã đến miệng, chịu đựng từ nỗi đau đớn lan tràn trong xương cốt, run rẩy ký tên của mình. Cô đưa bút cho anh, nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông cô yêu cả thanh xuân, cố gắng cong mắt. Thần, dạ dày anh không tốt, nhớ nhất định đừng ăn đồ có tính kích thích, chăm sóc mình thật tốt, chúc anh hạnh phúc. Nói xong xoay người nhanh chóng chạy đi. Cho đến khi xác định mình đã chạy khỏi tầm mắt Tương Quý Thần, Mộ Thiên Tinh mới tháo khẩu trang xuống, nôn một miệng đầy máu tươi ở ven đường. Trên khóe miệng có vết máu đỏ sẫm, môi câu nở nụ cười tái nhợt thê lương. Quý Thần, tạm biệt. Tương Quý Thần nhìn mấy chữ Mộ Thiên Tinh, bút trong tay thật không lâu hạ xuống. Trong đầu lại dần hiện ra một đoạn hình ảnh ngắn hỗn loạn, hình như đây là tình cảnh lúc bọn họ nhận giấy kết hôn mấy năm trước, tiếng cười vui rõ một đường. Không thể nào, người đàn ông ép mình không nên suy nghĩ vậy bạn, nhanh chóng ký tên mình. Mộ Thiên Tinh liên lạc với Lục Tử Hào trước, về nhà họ Mộ một chuyến. Cô mới vừa bước vào cửa, mẹ kế Vương Hiểu Lệ đã tát cô một cái chát. Con nhỏ ác độc này, hại chết con nhỏ trong bụng con gái tao, còn không biết xấu hổ mà trở về. Mộ Thiên Tinh bị đánh đến ù tai, cô không giận lại cười, cười nói với Vương Hiểu Lệ. Sau này, bà và con gái bà nhớ làm nhiều việc thiện tích đức, nói không chừng, Mộ Kiều Kiều vẫn sẽ có con, nếu như còn mất nữa, vậy cũng khó mà nói. May, Vương Hiểu Lệ giận đến giơ tay lại muốn đánh. Giọng Mộ Ái Quang từ phía sau truyền đến. Thiên Tinh, mỗi lần con về đều huyên náo ồn ào, cần gì phải như vậy chứ? Nghe được giọng của ba, Mộ Thiên Tinh đi tới phía ông. Ba, đã lâu con không về, về thăm ba một chút, coi như là một lời từ biệt. Mặc dù mình không được chào đón ở trong ngôi nhà này, nhưng cùng những người này, kiếp này cũng coi như hết duyên. Mộ Ái Quốc nhíu nhíu mày. Thiên Tinh à, con cũng đừng giành với Kiều Kiều. Nếu nó lưỡng tình tương duyệt với Quý Thần, còn hãy hào phóng rút lui đi. Uống chi chúng nở cùng nhau đều là điều mọi người muốn. Lòng Mộ Thiên Tinh dường như vẫn bị một lực lượng lạnh như băng vặn, đau đến không dám mở miệng to để thở. Đây chính là người nhà của cô, ngay cả cha ruột cô cũng đổi trắng thay đen như vậy. Nhưng cũng đúng, bây giờ tất cả những người trên thế giới này đều cho rằng cô nên rút lui. Quý Thần và Mộ Kiều Kiều mới là một đôi trời đất tạo nên. Ba, con về là để nói với ba, con đã ly hôn với Tương Quý Thần. Mộ Thiên Tinh cười nói một câu, xoay người đi tới bên cạnh khay trà, rót một ly nước trà, hai tay đưa tới cho Mộ Ái Quốc. Ba, mấy năm nay con không hiểu chuyện, khiến ba phí tâm, ba tha thứ cho con đi. Mộ Ái Quốc có chút sững sờ, Thiên Tinh sao vậy? Trước kia vừa nhắc tới chuyện này, thái độ cô liền kiên quyết nói không, hôm nay lại nghe theo như vậy, thật đã muốn ly hôn. Từ trước tới nay, ba chưa từng trách con. Mộ Ái Quốc nhận lấy nước trà uống một hớp. Chỗ cổ họng Mộ Thiên Tinh có hơi nghẹt, sợ mình không nhịn được mà khóc, vội vàng cười nói. Con đi đây, ba bảo trọng. Nói xong xoay người chạy đi. Trên mặt của Mộ Ái Quốc và Vương Hiểu Lệ đều là vẻ không hiểu. Mộ Thiên Tinh này, người vừa đi sao? Bọn họ không nhìn thấy. Sau khi đi ra khỏi nhà họ Mộ, Mộ Thiên Tinh quỳ xuống đất, dập mạnh đầu hướng nhà ba cái. Lúc đứng dậy, nước mắt đã đầy mặt. Ba, tạm biệt, cuộc đời này tình cha con coi như hết. Mặc dù ba không thương con, nhưng ba vẫn là người ba nuôi dưỡng con. Nếu có kiếp sau, con sẽ báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ba. Sau khi Mộ Thiên Tinh đi ra khỏi nhà họ Mộ, lập tức gọi điện cho Lục Tử Hào. Anh, em sợ Tương Quý Thần đổi ý, sẽ ra tay với đứa con trong bụng em. Anh muốn xuất ngoại ngay lập tức. Ba ngày sau, Tương Quý Thần nhận được cuộc điện thoại của bệnh viện. Tường tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói với anh, là bác sĩ trước kia từng kiểm tra thân thể cho Mộ Thiên Tinh. Nói đi. Lúc anh cho phu nhân làm kiểm tra thì có cầm nhầm một tờ kết quả siêu âm. Hôm nay tôi mới thấy tờ đơn của phu nhân anh, phát hiện phu nhân anh chỉ có một quả thận. Một quả thận? Trong nháy mắt, Tương Quý Thần nghiêm túc. Anh chắc chứ? Hết sức chắc chắn. Được, tôi biết rồi, tạm thời cứ giữ bí mật chuyện này. Anh yên tâm. Cúp điện thoại, tay trái Tương Quý Thần vô thức sờ sờ chỗ thận trái của mình. Mộ Thiên Tinh, sao lại thiếu một quả thận? Tương Quý Thần lập tức sai cấp dưới đi xác minh chuyện này. Rất nhanh, trợ lý đã mang tin tức đến. Người nhà họ Mộ chính miệng nói phu nhân tiểu thư Mộ Thiên Tinh trời sinh chỉ có một quả thận. Chắc chưa hả? Tương Quý Thần vặn may, sau trong mắt thoáng qua tâm tình phức tạp. Trợ lý lại gật gật đầu. Thuộc hạ đã hỏi chuyện qua, đúng là có người trời sinh chỉ có một quả thận. Tương Quý Thần vung tay. Biết rồi, đi đi. Ngồi xuống ghế, đột nhiên trong đầu anh thoáng hiện lên dáng vẻ Mộ Thiên Tinh mặt đầy nước mắt ngày đó. Cô nói, em không biết, em thật sự không biết, sau tai nạn em cũng hôn mê. Nếu như em biết, em nhất định sẽ hiến thận cho anh. Đừng nói thận, em muốn tim, em cũng muốn cho anh. Quý thần, Mộ Kiều Kiều đang nói dối, anh không thể tin cô ta. Một cảm giác phiền não vô hình càn quét anh, nâng tay lên nện mạnh xuống bàn. Người phụ nữ chết tiệt, rõ ràng đã rời khỏi anh, sao lại còn khiến anh động một chút là nhớ tới cô? Thật ghê tởm. Anh cũng không tin, Tương Quý Thần không thể quên được một người phụ nữ ác độc đã trở thành quá khứ. Tại Seattle, nước Mỹ, Mộ Thiên Tinh nằm trên ghế mây trong sân, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng đã nổi lên, vẻ mặt dịu dàng. Lục Tử Hào đi từ trong phòng ra, đưa thuốc và nước cho cô. Thiên Tinh, anh tìm rất nhiều chuyên gia, bọn họ chắc chắn có thể chữa khỏi cho em, nhưng điều kiện tiên quyết là em nhất định phải sớm phá đứa bé trong bụng để đi chữa trị. Mộ Thiên Tinh vân vê một viên thuốc từ trong tay anh, mở to miệng, uống vào không hề do dự. Sau đó cô nở một nụ cười yếu ớt. Em không sao. Anh đừng khuyên em, cho dù thế nào em cũng sẽ sinh đứa bé này. Nhưng em... Không nhường nhị gì hết. Mộ Thiên Tinh nhìn bụng mình, giọng thấp xuống. Em đã không còn khả năng sống, nếu không để đứa bé lại, sẽ ra đi không yên. Khuôn mặt Lục Tử Hào không đành lòng. Thiên Tinh, em đang lấy mạng đổi mạng đó. Mộ Thiên Tinh cười nhẹ nhàng. Thay vì kéo dài hư tàn, không bằng đổi một sinh mạng mới, đây mới là hy vọng sống tiếp. Lục Tử Hào thở dài. Em đã một lòng muốn chết, anh cũng chỉ có thể dùng thuốc khống chế tình trạng bệnh, cách ly tế bào ung thư của em, đảm bảo đứa bé trong bụng không bị nhiễm. Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của Lục Tử Hào, đứa bé trong bụng Mộ Thiên Tinh khỏe mạnh lớn lên rất nhanh. Chẳng qua là thân thể cô càng ngày càng yếu, từ lúc bắt đầu mang thai, ăn một bữa cơm cũng tốn hơn 3 tiếng, mỗi một muỗng đều dị thường khó khăn. Nhưng vì dinh dưỡng cho bào thai trong bụng, cô đều cắn răng kiên trì. Lúc thai nhi 7 tháng, số lần Mộ Thiên Tinh hộc máu càng ngày càng cao, Lục Tử Hào mạnh mẽ đưa cô đến bệnh viện. Thiên Tinh, nhất định phải lấy đứa bé ra, nếu không em sẽ một xác hai mạng. Mộ Thiên Tinh lắc đầu, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Không, em không muốn chia xa với con nhanh vậy. Lục Tử Hào vừa bất đắc dĩ lại vừa gấp gáp nói. Bây giờ đứa bé đã 7 tháng, bây giờ mổ ra, tỷ lệ sống sẽ rất lớn. Nếu em còn cố chấp tiếp tục mang thai, em và đứa con cũng sẽ bị mất mạng. Hai tay Mộ Thiên Tinh đặt lên cái bụng nhô lên, mặt đầy nước mắt. Con, thật xin lỗi, mẹ sớm xa cách con như vậy. Còn chưa nói hết một câu, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Phẫu thuật, ngay lập tức. Lục Tử Hào hoảng hốt, liều lĩnh để cô vào phòng phẫu thuật, áp dụng phẫu thuật mổ cung sản. Mộ Thiên Tinh hôn mê chưa đến 10 phút, đã bị tiếng trẻ con khóc rõ to gọi tỉnh. Cô khó khăn mở mắt, thấy đường đứa bé nhăn nhúm nhỏ xíu. Nước mắt nóng bỏng, yên lặng từ khóe mắt chảy xuống. Quý thần, tình yêu của chúng ta cuối cùng cũng kết tinh, em không còn. Hy vọng tình yêu của chúng ta vẫn còn có thể kéo dài. Quý thần, tạm biệt. Quý thần, em yêu anh. Nếu như có kiếp sau, em vẫn yêu anh. Mộ Thiên Tinh vui vẻ, nhắm hai mắt lại, tay đặt trên giường sinh vô lực trượt xuống. Cùng lúc đó, máy móc bên cạnh cô báo động, dòng sinh mạng chuyển biến thành một đường thẳng. Không xong, tim sản phụ ngừng đập, y tá la hoảng lên. Mười mấy chiếc xe hoàn toàn mới trang trí xa hoa, xếp thành đoàn xe thật dài, dẫn đến không ít người đi đường vây xem.

Bác sĩ trưởng vuốt vuốt cái trán mệt mỏi. Tình hình bệnh nhân tạm thời đã ổn định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net